Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403. Hắn đã bị ta đánh chết. Lúc đầu muốn về nhà tắm cái tắm một cái, sau đó bổ cái làm đẹp cảm giác, xem ra còn phải đi một chuyến kinh đô thành. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Giang Thanh, Hòa Hàm Tình mạch mạch nhìn về phía Tô Trạch, nói: muộn lên sớm điểm trở về, ta cho ngươi làm sủi cảo ăn. Cái kia, có thể hay không nhiều bao điểm? Cơ Bần xoa xoa tay, lặng lẽ cười một tiếng. Một bên Tô Trạch lại là mắng: xéo đi, người mẹ nó không phải nói muốn mời ta ăn dê nướng nguyên con à? Dê nướng nguyên con đâu? Ta còn không có liên hệ với ta đầu bếp đâu. Cơ Bần nói thầm một tiếng, nói: coi như đầu bếp không tại, ta cũng có thể tự mình xuống bếp. Nghĩ năm đó ta Cơ Bần cũng coi là ăn uống nghề đại lão. Ô, Tô Trạch nhãn tình sáng lên, cười nói: không nhìn ra à, người trước kia làm món cơm tàu vẫn là cơm Tây, xem như Trung Tây kết hợp đi. Cơ Bần trầm ngâm 3 giây, nói: ta trước kia bán cắt bánh ngọt, ngoặc kép, đang chuẩn bị xé rách hư không Tô Trạch kém chút một cái lảo đảo. Thần mẹ nó bán cắt bánh ngọt, có thể bán cắt bánh ngọt đám kia cũng không chính là Tây Cương sao? Nghe nói Cơ Bần cái này chó đổ vật tại linh khí khôi phục trước đó cũng không phải kẻ tốt lành gì. Loại chuyện này có lẽ hắn thật làm qua. Vung tay lên, xuất, thiên liệt mở, một đạo dài đến 100 mét vết nứt không gian xuất hiện ở Linh Châu Thành trên không. Cơ Bần bạch bạch bạch lui nhanh 3 bước, thất thanh nói: ngoạn tào, đây là cái gì? Tô Trạch cũng không giải thích, mà là bắt lại Cơ Bần, chui vào vết nứt không gian. Ngay sau đó, Linh Châu Thành trên không vết nứt không gian cấp tốc khép lại. Dù sao, vết nứt không gian loại này đồ vật rất nguy hiểm, nếu không phải Tô Trạch khống chế, mà là tự động hình thành vết nứt không gian, sẽ có cực lớn xác suất sinh ra không gian phong bạo, như vũ trụ lỗ đen, sẽ có to lớn sức cắn nuốt lan tràn mà ra, thôn phệ vết nứt không gian xung quanh hết thảy. A, Cơ Bần khoa tay múa chân, kêu to liên tục: Tô tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Ta chính là đã từng mua cái cắt bánh ngọt mà thôi. Ngươi không cần đến như thế trừng phạt ta đi. Hắn cảm giác thân thể của mình bị ném xuống đất, các loại từ từ mở mắt, lại phát hiện đã nằm ngang tại kinh đô thành khu hoang dã cửa ra vào. Phía trước chính là cao cao hàng rào điện, cùng đứng gác sĩ binh. Bọn này sĩ binh đều là một mặt mộng bức, nhìn chằm chằm Tô Trạch cùng Cơ Bần. Một vị sĩ binh nhận ra Tô Trạch, vội vàng chạy tới, cung kính nói: thế nhưng là Tô tiên sinh. Tô Trạch sự tích bị truyền thông tranh nhau đưa tin, thậm chí đài truyền hình còn làm qua bài tin tức, cả nước không biết hắn người thật không nhiều. Tô Trạch gật đầu, kia sĩ binh lại nhìn về phía Cơ Bần. Cơ Bần dù sao cũng là tuyệt điên cảnh, cũng tới bị điện giật xem, mà lại sao tuyệt điên cảnh tư liệu đều là công khai. Hắn nhận ra Cơ Bần, liền tranh thủ Cơ Bần đỡ dậy, nhưng lại không biết rõ nói chút gì, chỉ có thể khô cằn hỏi: Cơ Bần đại sư, trên mặt đất lạnh không lạnh? Ta mẹ nó, Cơ Bần hận không thể một ngụm cứt chó nôn tại vị này sĩ binh trên mặt. Hắn hơi vung tay, đi vào hàng rào điện lối vào, Tô Trạch cũng đi vào, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Cơ Bần lẩm bẩm nói: thật đúng là kinh đô thành, ba tương đương. Hắn trọng trọng cho mình một cái tát, sau đó phát ra một tiếng như giết heo tiếng gào đau đớn, kêu lên: thật không phải nằm mơ. Tô tiên sinh, ngươi đến cùng làm sao làm được? Cái này theo Linh Châu Thành đến Kinh Đô Thành, mấy ngàn dặm đường trình, một cái chớp mắt đã đến, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tô Trạch cười cười, tiện tay chặn một chiếc taxi, nói, đi võ đạo cục quản lý. Hai người tới kinh đô thành võ đạo cục quản lý tổng bộ. Trực tiếp đi tới Vương Hầu phòng làm việc. Lúc này Vương Hầu trong văn phòng, tổng cộng có 4 người. Vương Hầu, Trương Tam Phong, Hỏa Long Chân Nhân, cùng một vị mặc đồ thể thao người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tuổi tác không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20 tuổi. Có thể hắn đôi mắt thâm thúy, chỉnh thể khí chất cùng cho người cảm giác cùng hắn hình dạng hoàn toàn không hợp. Tô Trạch trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Vương Hầu đầu tiên là sững sờ, sau đó đứng lên, cười nghênh tiến lên, nói, Tô Trạch, ngươi trở về rồi. Sau đó là Trương Tam Phong cùng Hỏa Long Chân Nhân giới thiệu nói, Trương đạo trưởng, Hỏa Long Chân Nhân, vị này chính là Tô tiên sinh. Trương Tam Phong cùng Hỏa Long Chân Nhân nhìn về phía Tô Trạch, trong mắt vẻ kinh ngạc khó mà che giấu. Mặc dù bọn hắn đã tận lực nghe ngóng hiểu qua Tô Trạch, nhưng khi nhìn thấy Tô Trạch như thế khuôn mặt non nớt về sau, vẫn như cũ rung động trong lòng vô cùng. Thật còn trẻ như vậy. Tô tiên sinh, Tô tiên sinh. Trương Tam Phong cùng Hỏa Long Chân Nhân vội vàng tiến lên, đầu tiên là hỏi một câu tốt, sau đó ôm quyền khom người, tràn đầy xin lỗi nói, Tô tiên sinh, chuyện lúc trước là ta sư đồ hai người làm không đúng. Nhóm chúng ta biết được chuyện đã xảy ra, biết rõ Huyền Cung Thần Vương muốn đối phó Tô tiên sinh về sau, từng muốn biện pháp muốn đem tin tức này truyền đạt cho Tô tiên sinh. Bất quá lại bị Huyền Cung Thần Vương Tâm Phúc phát hiện, bị Huyền Cung Thần Vương dưới trướng quân đoàn truy sát, bất đắc dĩ chỉ có thể trốn về Hải Lam Tinh tạm lánh danh tiếng. Trương Tam Phong cùng Hỏa Long Chân Nhân hồi trở lại Hải Lam Tinh điều tra tình huống, là Huyền Cung Thần Vương chi lệnh, chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng tiền căn hậu quả. Chờ trở về tứ cực thiên bắc cực tinh vực, lúc này mới biết rõ Tô Trạch kém chút đánh chết đông cực thiên đế. Chấn kinh sau khi biết rõ Huyền Cung Thần Vương muốn đối phó Tô Trạch, liền muốn đem tin tức truyền ra ngoài, chưa từng nghĩ cũng lộ ra chân ngựa, kém chút bị đánh chết. Ô, Tô Trạch nhíu nhíu mày, trách không được Huyền Cung Thần Vương đối với mình nội tình biết đến như vậy rõ ràng. Bất quá, cũng không có gì, phản chính Huyền Cung Thần Vương đã chết. Tô Trạch lúc này khoát tay áo, nói, không sao, hai vị là Hải Lam Tinh tiền bối. Bây giờ Hải Lam Tinh chính vào phát triển mạnh kỳ hạn, hai vị có thể lá dụng về cội, cũng là chuyện tốt một cái. Trương Tam Phong bây giờ đã là thiên thần cảnh, hắn là đang chạy trốn trên đường đột phá. Nếu không, có thể hay không chạy trốn tới địa cầu cũng khó nói ngươi. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, Tô tiên sinh bây giờ trở về Hải Lam Tinh cũng là không tệ. Huyền Cung Thần Vương mặc dù điên cuồng, thế nhưng không đến mức tiến đánh Hải Lam Tinh. A, Tô Trạch trừng mắt nhìn, cái này Trương Tam Phong, không biết rõ Huyền Cung Thần Vương đã bị tự mình đánh chết. Cũng đúng, thần vương vẫn lạc, trên trời rơi xuống dị tượng, chí cường giả vẫn lạc, đại đạo chi địa chấn động, loại này tình huống cũng giới hạn tại thần giới mà thôi. Bọn hắn về tới Hải Lam Tinh, tự nhiên không thấy được cũng không có cảm ứng được dị tượng. Lại thêm Vương Hầu đêm qua mới trở về Hải Lam Tinh, đại khái còn không có cùng Trương Tam Phong bọn hắn nói chuyện sự tình này đâu. Tô Trạch liền cười nói, không sao, chỉ là một cái Huyền Cung Thần Vương mà thôi, sâu kiến đồng dạng đồ vật, hắn đã bị ta đánh chết, cũng vô dụng lo lắng. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.